rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ quá, đó là phản ứng đầu tiên của Tần Lễ Tinh. Anh biết Ngô Mãn rất gầy, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được sự nhẹ nhàng của cô. Được anh ôm vào lòng, giống như một chiếc lông vũ, nhẹ bẫng, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cô đi. Chẳng trách chiều nay đi hai vòng đã mệt. Nghe thấy câu hỏi của Tần Lễ Tinh, Ngô Mãn cảm thấy tai hơi ù đi. Hoàn hồn lại, cô nói, cảm ơn anh, tôi không sao. Thấy Tần Lễ Tinh vẫn chưa có ý định buông cô xuống, cô nhắc nhở, anh có thể buông tôi xuống rồi. Cảm ơn anh, Tần Lễ Tinh hát không an hồn. Lúc này mới hơi cúi người đặt cô xuống đôi dép lê. Ngô Mãn nhanh chóng xỏ dép vào. Cô nói, chỉ là hết tiền điện thôi. Tôi đã nạp vào một ít rồi. Cô ngẩng đầu lên, sau này chắc sẽ không bị mất điện nữa. Tôi về phòng trước đây. Chúc anh ngủ ngon. Khi Ngô Mãn rời đi, cô không quên cúi xuống nhấc chiếc ghế lên đặt về chỗ cũ. Ngón tay cô vừa chạm vào mép ghế, chiếc ghế đã bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nhấc lên. Tần Lễ Tinh không nói gì thêm, chỉ xách ghế đi về phía bàn ăn. Ngô Mãn mím môi, đang định đi về phòng ngủ phụ thì nghe thấy Tần Lễ Tinh hỏi. Nạp bao nhiêu vậy? Tôi chuyển cho cô. Không cần đâu, Ngô Mãn nói. Tôi cũng sống ở đây mà. Tần Lễ Tinh hơi nhướng mày. Được rồi, vậy tôi không khách sáo với cô nữa. Ngô Mãn gật đầu, khi đi về phòng ngủ phụ, lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tần Lễ Tinh cũng đi theo về phòng. Không biết có phải vì chuyện ôm vừa rồi hay không. Ngô Mãn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng may là Tần Lễ Tinh không nói thêm gì nữa. Đẩy cửa phòng ngủ chính rồi vào trong. Ngô Mãn thở phào nhẹ nhõm. Cô trở về phòng, điện thoại trong tay liền rung lên. Cầm lên xem thì thấy Tần Lễ Tinh đã chuyển cho cô 2.000 tệ. Tần Lễ Tinh nhận. Ngô Mãn nhìn chằm chằm vào chữ nhận một lúc, cuối cùng vẫn nhận số tiền anh chuyển đến. Ngày hôm sau, Ngô Mãn dậy từ rất sớm. Tối qua cô đã hẹn một giáo viên dạy lái xe trên mạng. Cô có bằng lái, thi từ hồi đại học. Lúc đó bạn cùng phòng cũng đang rủ nhau thi. Mấy người cùng đăng ký nên được giảm giá. Chỉ có điều bằng lái của họ lấy được rất nhanh. Còn lúc đó Ngô Mãn vì kiếm tiền sinh hoạt nên thi mãi mới đậu. Nhưng bằng lái vừa lấy được, cơ bản cũng cất vào đáy hòm. Cô không có xe để luyện tập. Chờ một thời gian nữa cô bắt đầu đi học. Chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải ra ngoài. Không thể lúc nào cũng đi xe buýt và taxi. Như vậy quá tốn thời gian và tiền bạc. Hơn nữa vào giờ cao điểm ở Xương Thành, số người xếp hàng chờ xe công nghệ đều là 200. Trở lên, khi Ngô Mãn rửa mặt xong đi ra, cửa phòng ngủ chính cũng mở. Tần Lễ Tinh mặc áo ba lỗ trắng bước ra khỏi phòng. Cơ bắp săn chắc, hai cánh tay để trần với những đường nét rõ ràng. Đầu óc anh vẫn còn hơi mơ hồ. Mắt nhắm mắt mở nhìn Ngô Mãn đang đứng ở cửa phòng vệ sinh. Ăn mặc chỉnh tề, anh tỉnh táo hơn một chút. Mặt không đổi sắc quay trở lại phòng. Đóng cửa lại, Ngô Mãn không hiểu loạt phản ứng này của anh. Thầm lẩm bẩm một câu kỳ lạ trong lòng. Sau đó đi về phía cửa chính. Cô hẹn lúc 9 giờ. Bây giờ đã 8 giờ rưỡi. Nếu không đi sẽ muộn mất. Trong phòng ngủ chính, Tần Lễ Tinh tùy tiện lấy một chiếc áo phông từ tủ quần áo mặc vào. Khi mở cửa phòng lần nữa, bên ngoài đã không còn bóng dáng Ngô Mãn. Anh gãi đầu, xỏ dép lê đi về phía nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, vặn nắp uống ừng ực gần hết nửa chai. Người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ngô Mãn ra ngoài rồi sao? Anh đi ra ngoài liếc nhìn lối vào. Đôi dép lê của Ngô Mãn quả nhiên được đặt ngay ngắn trong tủ giày. Tần Lễ Tinh nhìn đồng hồ nghệ thuật trên tường. Mới vừa qua 8 giờ rưỡi. Cô ra ngoài sớm như vậy để làm gì? Tần Lễ Tinh lại uống một ngụm nước. không nghĩ nhiều, quay về phòng ngủ tiếp. Ngô Mãn luyện tập ở sân tập cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác lái xe. Sau khi hẹn với huấn luyện viên thêm một buổi tập nữa, huấn luyện viên đã đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần nhất rồi rời đi. Ngô Mãn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần 12 giờ. Sáng nay cô chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ ở tiệm bánh dưới lầu. Cả buổi sáng thần kinh đều căng thẳng, bây giờ thả lỏng mới cảm thấy dạ dày hơi khó chịu. Nhưng xung quanh đây cũng không có gì ăn. Ngô Mãn đi vào ga tàu điện ngầm, mua một thanh sô-cô-la ở máy bán hàng tự động. Cắn một miếng, vị ngọt của sô-cô-la lan tỏa trong miệng. Quả nhiên, dù ăn bao nhiêu lần, cô vẫn không thích vị ngọt ngấy này. Cô quẹt thẻ tàu điện ngầm đi vào ga. Điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy ra xem, là Ngô Phong Lâm gọi đến. Sau khi cô gửi tin nhắn cho ông ta hôm qua, ông ta vẫn không trả lời. Ngô Mãn đã chuẩn bị tinh thần xong việc sẽ đến tìm ông ta. Không ngờ hôm nay ông ta lại chủ động gọi điện cho cô. Cô đi đến một góc yên tĩnh nghe máy. Vừa kết nối, Ngô Phong Lâm đã nói ngắn gọn ở đầu dây bên kia. Đến công ty, nhanh lên, sau 1 giờ rưỡi nữa bố có một cuộc họp. Ông ta nói xong liền cúp máy. Ngô Mãn hít sâu một hơi. Cô mở bản đồ trên điện thoại xem đường đi. Nơi luyện tập xe khá xa. Lúc này đi tàu điện ngầm đến tập đoàn Ngô Thị ít nhất phải mất 50 phút. Xuống tàu điện ngầm còn phải đi bộ thêm vài phút nữa mới đến nơi. Xem ra không có thời gian ăn cơm. Ngô Mãn lại cắn một miếng sô-cô-la. Mặc kệ dạ dày khó chịu, vội vàng đi về phía thang cuốn. Đến tập đoàn Ngô Thị, thời gian gần giống với dự tính của Ngô Mãn. Khi cô đến văn phòng của Ngô Phong Lâm đã là hơn 1 giờ chiều. Sau khi thư ký rời đi, Ngô Phong Lâm ngồi sau bàn làm việc nhíu mày. Sao lại chậm như vậy? Ông ta rõ ràng không hài lòng với việc Ngô Mãn đến muộn. Ngô Mãn kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông ta ra, ngồi xuống rồi mới nói, vẫn còn thời gian mà, vội cái gì? Ngô Phong Lâm nhìn Ngô Mãn. Ngô Mãn trở về lâu như vậy, hình như đây mới là lần đầu tiên ông ta thực sự nhìn cô. Ngô Mãn không giống ông ta, ngược lại rất giống Tống Nhã Vân, đặc biệt là đôi mắt, gần như là được đúc ra từ một khuôn, còn cả cách nói chuyện và tính cách. Ngô Mãn quả thực là bản sao của Tống Nhã Vân, có lúc cô thậm chí còn hơn cả Tống Nhã Vân. Nghĩ đến người vợ cũ của mình, trong lòng Ngô Phong Lâm có chút xúc động. Ông ta kéo ngăn kéo ra, lấy ra túi tài liệu đã chuẩn bị từ lâu. 1 năm sau khi con bị lạc, mẹ con và bố đã ly hôn. Chưa đầy 2 năm, cả nhà bà ấy đã chuyển ra nước ngoài. Chúng ta cũng đã hơn 10 năm không liên lạc. Đây là những thứ bố đã cho người tìm ra. Con tự xem đi. Ngô Mãn nhận lấy túi tài liệu, nhưng không mở ra xem ngay, mà nhíu mày nhìn Ngô Phong Lâm. Lúc trước đã nói rõ, thứ con cần là thông tin liên lạc của mẹ. Nếu bố không có, cũng có thể cho con thông tin liên lạc của người nhà họ Tống. Không có, Ngô Phong Lâm nói. Tài sản của nhà họ Tống vẫn luôn ở nước ngoài. Sau khi họ rời khỏi Trung Quốc, tất cả thông tin đều đã được xử lý, không để lại nhiều dấu vết. Nhưng 8 năm trước, bố nghe một trưởng bối vô tình nhắc đến việc hiện tại họ đang ở nước A, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ. Vậy là những gì bố nói trước đây là lừa con sao? Ngô Mãn nhìn thẳng vào mặt Ngô Phong Lâm. Ngô Phong Lâm dựa vào ghế. Ông ta nói, không phải lừa con. 2 năm đầu bố mẹ vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Mỗi lần liên lạc, bà ấy đều ở những nơi khác nhau. Lần cuối cùng liên lạc, bà ấy ở nước Z. Sau đó thì không có tin tức gì nữa. Ngô Mãn siết chặt góc túi tài liệu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lúc này. Cô vẫn quá tin tưởng Ngô Phong Lâm. Ngô Phong Lâm tiếp tục nói, Ngô Mãn, cho dù con tìm được Tống Nhã Vân thì sao? 10 mấy năm trôi qua rồi, biết đâu bà ấy đã có gia đình mới. Hơn nữa, nếu bà ấy thực sự quan tê, em đến con, thì nửa tháng trước, sau khi con nhận lại nhà họ Ngu, bà ấy nên tìm con rồi. Ngu Mãn cũng không biết mình đã rời khỏi tập đoàn Ngu Thị như thế nào. Cô ôm túi tài liệu, ngồi trên tàu điện ngầm chìm vào suy tư. Trong đầu cô bây giờ toàn là câu nói của Ngu Phong Lâm trước khi rời đi. Mười mấy năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tống Nhã Vân sẽ gặp người mới, xây dựng gia đình hạnh phúc của riêng mình. Cho dù cô tìm được bà ấy thì sao? Chẳng lẽ cũng giống như bây giờ? Không hòa hợp với người nhà họ Ngu. Đối với cô, hiện tại nhà họ Tống giống như một vầng trăng nhìn thấy được nhưng không thể chạm tới. Vầng trăng này mờ ảo, cô không biết phía sau nó là gì, là bất ngờ hay thất vọng, có lẽ chẳng có gì cả. Một người gì ngồi bên cạnh thấy cô có vẻ không ổn. Tốt bụng hỏi, cô gái, cháu không sao chứ? Ngu Mãn hoàn hồn, cô nói, cháu không sao à? Cô nói xong, nhìn màn hình thông báo trên tàu điện ngầm, vừa đúng lúc đến nơi cô cần xuống. Tàu điện ngầm phát ra tiếng bíp bíp bíp, thông báo. Ngu Mãn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xuống tàu. Cô không vội về nhà, mà tùy tiện tìm một quán phở ven đường đi vào. Bây giờ đã qua giờ cao điểm ăn uống. Bát phở Ngu Mãn gọi nhanh chóng được mang lên. Cô yên lặng ăn hết bát phở, mới cảm thấy dạ dày đỡ đau âm ỉ. Cô lại nhìn túi tài liệu. Không hiểu sao, rõ ràng đã tự mình điều tra một lần. Lúc đó rất muốn biết mẹ mình rốt cuộc là người như thế nào, trông ra sao, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bây giờ, một số thông tin của mẹ đang ở ngay trong tay. Cô lại có chút chùn bước, ngón tay Ngu Mãn đặt trên túi tài liệu. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm, chuẩn bị mở ra thì điện thoại bên cạnh lại vang lên. Ba chữ, Tần Lễ Tinh, đập vào mắt cô. Sao tự dưng Tần Lễ Tinh lại gọi điện cho cô? Ngu Mãn nghe máy. Tần Lễ Tinh ở đầu dây bên kia hỏi. Khi nào cô về? Ngu Mãn nói. Ngay bây giờ. Có chuyện gì vậy? Tần Lễ Tinh nói. Vừa rồi nhà gọi điện đến. Khoảng một tiếng nữa bà nội sẽ đến tìm chúng ta. Bây giờ tôi đang trên đường về rồi. Lát nữa về đến nhà thì dọn dẹp đồ đạc trong phòng ngủ phụ đi. Hình tượng của hai người trước mặt bà nội là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao có thể ngủ hai phòng được. Bà đến nhìn một cái là lộ tẩy ngay. Ngu Mãn gạt những chuyện khác ra sau đầu, nhanh chóng đứng dậy nói. Ừ, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ về. Còn anh, chắc cũng gần đến rồi. Tần Lễ Tinh nói, cô thu dọn đồ đạc của mình đi. Chờ tôi về giúp cô. Ngu Mãn đáp một tiếng. Được, rồi nhanh chóng cúp máy. Cầm đồ đạc của mình vội vàng về nhà. Cô về đến cửa nhà đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng. Đinh, một cái, thang máy lại mở ra. Vừa quay đầu lại, Tần Lễ Tinh cũng sải bước ra khỏi thang máy. Hai người chạm mặt nhau ở cửa. Tần Lễ Tinh nói, bà nội đã xuất phát sớm hơn dự kiến. Giờ này không tắc đường, chắc 20 phút nữa là đến. Bọn họ phải tăng tốc thôi. Ngu Mãn gật đầu. Hai người vừa vào nhà đã mỗi người chạy về phòng mình. Tần Lễ Tinh phải dọn dẹp một nửa phòng ngủ chính. Ngu Mãn phải chuyển đồ của mình sang phòng ngủ chính. Hai người phân công rõ ràng, gần như vừa kịp lúc sắp xếp xong. Trước khi bà nội bấm chuông cửa một giây, Ngu Mãn vừa mới thay vỏ chăn trong phòng ngủ phụ bỏ vào máy giặt. Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Tần Lễ Tinh đang định đi mở cửa thì Ngu Mãn đột nhiên hỏi. Tối nay bà nội có về không? Tần Lễ Tinh vừa đi vừa nói. Về, bà sẽ không ở lại đây. Ngu Mãn gật đầu, cũng đi theo. Hai người cùng mở cửa, nhìn thấy Trình Mỹ Chân đang đứng ở cửa với vẻ mặt hiền từ. Phía sau bà là người giúp việc luôn chăm sóc bà. Bên cạnh chân người giúp việc đang đặt một chiếc vali. Trình Mỹ Chân cười nói. Hai đứa đến thăm bà cũng không nói sớm. Vừa hay, hai ngày nay bà không có việc gì. nên đến đây ở với hai đứa. Ngu Mãn nhìn Tần Lễ Tinh, đúng là không nên nói trước bước không qua. Chưa đến một phút, đã bị vả mặt, không chỉ vậy, còn phát sinh vấn đề mới. Buổi tối, ngủ thế nào đây? Cách Chương.